Hồi ứng linh chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn tác phẩm Chớp Trắng. Đây là một trong hai tác phẩm Chớp Trắng và Vùng Pháo Sáng của nhà văn Thu Bồn đã được đề cử nhận giải thưởng Hồ Chí Minh. Cố nhà văn Thu Bồn có tên thật là Hà Đức Trọng. Ông tham gia cách mạng từ năm 1947, đã tham gia chiến đấu trên các mặt trận Tây Nguyên và Quảng Nam Đà Nẵng. Dù được biết tới nhiều với tư cách là một nhà thơ, một nhà văn nổi tiếng với nhiều bản trường ca, ông đã trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam khi mới 27 tuổi, đã từng đoạt giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu. Nhưng nhà thơ Thu Bồn cũng là một người lính trực tiếp cầm súng chiến đấu. Anh luôn luôn xung trận ở những nơi gian khó nhất. Trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968, ông đã bị thương và phải đưa ra Bắc điều trị. Trong quãng thời gian này, ông đã liên tục cho ra những trường ca mới như Baran Khát 1976, Campuchia Hy vọng 1978, Gran 76 Ngọn Đồi 1979, Người Vắt Sữa Bầu Trời 1985, vân vân. Trở thành người có kỷ lục viết trường ca nhiều nhất với 7 trường ca và 5 tập thơ. Lăn lộn trên chiến trường nhiều năm, ông có hai người con đã bị nhiễm chất độc da cam rồi bỏ ông đi. Bản thân ông cũng kiệt sức sau những năm tháng làm việc miệt mài. Ông đã gục ngã vì một cơn tai biến sau hơn 10 năm chung sống với nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Lý Bạch Huệ. Ông mất năm 2003. Mời các bạn chúng ta cùng theo dõi phần 1 tác phẩm Chớp Trắng. Từ lúc con gà gáy sáng đến giờ, già tía cứ ngồi im như ché diều, ông gác hai cánh tay dài lêu nghêu lên hai đầu gối. Bàn tay xòe ra hơ lửa, đầu ông ngẹo sang một bên, cặp mắt lim dim như ngủ gà. Đã 7 lần đếm đủ hết đầu ngón tay để tính tuổi, già tía biết con chim Protus vẫn đang kêu ở ngoài rừng. Người trong làng này lọt trong bụng mẹ ra cũng nhiều, chui vào nhà mồ cũng nhiều, nhưng con chim trên ngọn cây cao ở ngoài rừng, mùa nào cũng kêu vang. Khi buồn, nghe con chim kêu muốn chảy nước mắt, còn khi vui, nghe con chim kêu cứ muốn lên rừng, kiếm rau, kiếm măng, xuống suối, mò con cá, con ốc, cái miệng muốn hát, cái tay muốn đàn. Lũ trẻ con ngồi quanh bếp nướng cá, trù mấy cái miệng lại thổi lửa, cho bụi bay lên đầy đầu tóc của già tía. Trước kia đầu tóc ông già xanh và dài như con suối Đắk Lung, con gái trong làng chết mê chết mệt vì cái đầu tóc ấy. Già tía không bao giờ gội tóc bằng nước suối, ông gội tóc bằng rượu. Nhưng đêm ông già uống rượu, mái tóc ông cũng uống rượu ướt đẫm. Búi tóc ông sổ ra, lăn xuống vai, bốc hơi rượu thơm nồng. Khi men rượu đã bay hết, chỉ còn lại nước lạnh trong mớ tóc đen dày, ông lấy tay vặn cho ráo nước, lia mái tóc xõa về phía sau lưng. Các cô gái lại múc rượu dội lên mớ tóc ông, già tía bắt đầu hát điệu cà tu. Những bài ca tình yêu cuồng nhiệt làm nẫu lòng các cô gái, bài ca của con hổ cái gầm ghè vì ghen làm xúc lộn tim gan của tụi con trai. Khi mùi rượu đã nhạt trong ché và trong tóc, thì ông hát dở dần, ê a cho có chuyện. Những cô gái tuồn xuống sàn, chạy về nhà lấy rượu ở trong vò bầu, đem đến dưới lên tóc ông già. Những thanh niên cũng nhảy xuống cầu thang đến kho rượu của làng, bưng những ché sành màu da rắn mun, rượu mắt mèo đến cho ông, và một chốc những ché rượu tràn đầy như thủng mất đít. Sau những ngày làm lụng nhọc nhằn vất vả, làng Đắk Lung không thể nào thiếu tiếng hát ấy được. Bơ sinh, đứa con gái của ông, cũng có giọng hát rất trong và cao lành lót như giọng con chim bắt cô trói cột. Sinh không thấy mẹ khi mắt nó biết nhìn, được ôm trong cánh tay cứng rắn của người cha, nó ít khi được vỗ về. Những cái phát bỏng đít làm nó ít dám khóc, vì thế nên nó cũng ít cười. Pershing lớn lên bằng vú sữa của những người đàn bà trong làng, bằng mật ong ngoài rừng. Con bé mau lớn như dưa, nước da trắng như măng nứa mới bóc, hai cổ tay tròn xinh như hai củ sắn búp vải. Răng nó trắng, nhỏ và đều như gạo nếp, tóc của nó dài và đen như bóng đêm của rừng lim ngủ mãi ở đó. Đầu năm ngoái, bọn Diệm tổ chức hội chợ thị nghè, có mời một số đồng bào người dân tộc đi dự. Già Tía và Pơ Sinh nướng 10 ống nứa cơm nếp mang theo. Sài Gòn xanh đỏ chói cả mắt. Ông dắt đứa con gái đi xem những con cọp, con gấu, những thứ ông đã quen từ hồi mới đóng khố. Ở đây người ta nhốt chúng vào trong những cái cúi lớn bằng sắt. Tên bầu của khu giải trí mời Già Tía đi uống rượu. Pơ Sinh lang thang đi chơi trong vườn thú. Nó quen với thú nhiều hơn những con người ở đây. Nó hiểu những con thú ấy nhiều hơn hiểu những con người ở đây. Già Tía nhấp rượu, giả vờ say. Trong muôn nghìn thứ tiếng ồn ào, hỗn độn, Già Tía vẫn nhận ra tiếng hét của Pơ Sinh, tiếng con chim bị bẫy giữa rừng. Ông đứng phát dậy định chạy đi tìm, thì có hai tên ngồi bên kéo ông lại, chuốc thêm rượu, ông gạt tay, cái cốc văng lên xà nhà, rơi xuống vỡ tan. Già Tía cố chen vào cái mớ người nhốn nháo trong vườn thú. Rằng ơi, con Pơ Sinh! Ông kêu lên. Pơ Sinh bị người ta lột hết rồ váy. Rồ, một loại chăn dùng để quàng và có thể đắp, có thêu thùa nhiều màu sắc. Như một củ sắn bị bóc vỏ, cái lũ đười ươi, chúng nó xem cái gì đó, đường nói cười cái gì đó, nó xem người cà tu mình như con thú. Mấy thằng miệng ngậm đầy răng vàng, đường đưa mấy cái máy gì lên chớp chớp. Pơ Sinh bị chúng nhốt trong một cái chuồng, cô đang quay khắp nơi để tránh những tia mắt gớm ghiếc, châm chích, soi mói da thịt. Xây phía nào cô cũng bị những bộ mặt khả ố dán theo, cô gái chỉ biết lấy mớ tóc phủ lên che đậy thân hình. Như bị ai đó đập cả chén rượu lên đầu, Già Tía hét lên, ông nhảy chồm sấn tới, đạp tung cánh cửa. Lũ người dạt qua một bên, ông lấy lá cờ ba que của ban tổ chức vừa biếu, quấn thay váy cho con gái. Cụt hứng, bọn vô công rồi nghề, túm khố ông Già Tía. Đồng bào ED mơ nông vác rượu đến để giải thoát cho Già Tía. Già Tía dắt đứa con gái đương khiếp sợ ra khỏi đám đông. Một tên du côn lừa ông Già đi ngang, phun xăng lên đầu tóc của ông rồi bắn vào đó một que diêm. Đầu tóc Già Tía bốc cháy, ông vừa hét vừa chạy. Da đầu ông như sắp tuột ra, óc muốn nổ. Ông Già phải đâm đầu vào một đống cát làm núi Già ở giữa sân mới dụi được ngọn lửa. Từ đó, đầu của Già Tía chỉ còn loe hoe mấy sợi tóc, cái nào mọc ra cũng quăn lại. Ông Già tém hết tóc rồi búi lại bằng một củ tỏi. Có tiếng trẻ con kêu ngoài sông, Già Tía suỵt một cái, bọn con nít hoảng sợ, ngồi im thin thít. Có đứa còn ngậm cả cái đuôi con cá chè bè ở trên miệng, liếc mắt nhìn Già Tía. Già Tía mở đôi mắt rất to, bóng tối lờ mờ, mắt ông già càng sáng rực. Đôi mắt ấy ngày thường được che kín dưới hàng mi rậm và dài. Khi Già Tín mở đôi mắt to ra thì cả con người ông hiện lên trong đó. Những lúc khó khăn, người trong làng nhìn vào đôi mắt của ông để đoán xét tình thế. Hơn một tháng nay, ngày nào ông cũng ngồi chờ những người dân làng Đắc Leng tới. Pơ Sinh đi đón họ một đêm. Một đêm rồi, bụng Già Tía như có con mang đương nhảy. Mưa kéo, gió giật mấy ngày nay, con nuốt chừng đứa con gái của ông không? Người Đắc Leng biết đường đâu vào làng. Hàng của cách mạng có bị mất không? Ai đem cơm cho họ ăn? Ai dẫn họ qua con suối bung? Đá trơn như mỡ, lèn xếp như mồm cá sấu. Tiếng hú ở ngoài bờ sông kéo dài như nỗi lo của Già Tía. Chỉ có cái miệng ma thương mới có cái tiếng hú đó thôi. Tiếng hú nó dài và cong vút như cái cầu vồng vắt qua bên kia dãy ngọc Tờ Vách. Mỗi buổi sáng trước khi đi rừng, ma thương ra chiếc cầu thang, ưỡn cái ngực căng như đít nồi bẩy, hai tay bắc lên miệng hú một tiếng. Tiếng hú của nó đập vào vách núi sang sảng. Nó rút cây dụ, nhảy xuống đất, làm rung chuyển cả cầu thang. Nó đi tìm tiếng hú của nó bên kia núi, đến tối mịt mới về. 3 năm trước, ma thương dẫn về làng một người lạ mặt tên là Bình. Người lạ mặt đó ở trong làng suốt 3 năm nay, cùng ăn cho chanh thay muối, cùng làm rẫy như tay của đồng bào. Người làng bắt đầu gọi anh ta là Giao Liên. Họ đã mở những con đường đầu tiên trên núi, những con đường nhỏ bằng bàn chân, hai con treo đi không tránh nhau được. Con đường lẫn trong lá mục và ánh nắng mặt trời, không ai có thể tìm ra con đường đó được. 2 ngày nay, ruột gan Bình như ăn phải ráy, làm thế nào đi đón được những thanh niên của làng Đắc Leng. Mưa gió thế này, cơm gạo đâu họ ăn. mấy gùi tài liệu của khu có giữ được không? Sáng nào anh và Ma Thương cũng xách gói cơm ra bờ sông, đứng nhìn dòng nước đang cuồn cuộn. Đường trên bờ sông không có cách nào đi được, cây cối bị trận bão bẻ gãy, chồng chéo, ngổn ngang. Sẩm tối họ xách gói cơm nguội trở về, mặt mày rầu rĩ. Nghe Bình nói định lội xuôi theo dòng nước để đưa cơm cho người làng Đắc Leng, Ma Thương đưa tay bức mớ tóc xoăn trên trán, cứ vuốt ra nó lại quăn trở vào. Bình không có đi đâu hết, con sông này ăn hết nhiều người rồi. Bình cởi quần áo quàng lên vai Ma Thương. Ừ, Ma Thương không tin miệng mình nói sao, con cá niên dưới nước cũng không có bơi bằng mình đâu. Bình lấy tay xoa xoa ngực. Ma Thương còn chưa kịp nói gì, anh đã ôm luôn gói ni lông cơm nhảy ào xuống nước. Chiều nay mình sẽ về. Bình đưa cả hai tay lên vẫy. Ma Thương chạy xuôi chạy ngược, rồi đứng lại dậm chân như một đứa trẻ. Đôi mắt Ma Thương rất sâu, khi buồn thì mí mắt anh kéo dài ra một chút, giờ thì đôi mắt anh mở tròn, kéo hai cái mí ngắn lại, cằm anh bạch ra như đang cắn chặt một cái gì giữa hai hàm răng. Nghe tiếng hú của Ma Thương, Gia Tía đã đứng phắt dậy, đầu chạm mái nhà, rút cây dụ ở trên bếp, ông bước hai bước đến cầu thang, dụ tức là cây giáo đấy ạ. Ông bước qua hai bước đến cầu thang. Lúc gấp mấy, Già Tía cũng không bao giờ chạy. Ông đi với đôi chân dài và khỏe như chân nai. Chiếc rồ trên vai ông xòe ra đỏ rực. Bọn trẻ con rời khỏi bếp lửa chạy theo như một bầy chim chích bay theo con phượng hoàng. Gió mỗi lúc càng thổi mạnh, nước sông lên nhanh, nước băng băng lôi đầu những ngọn cây rù rì, ương bướng, vít cong xuống. Cây nào cũng chút hết lá mới trồi mấy cái que trụi lên được khỏi mặt nước. Nhưng bè gỗ rác trôi lềnh bềnh, nơi ẩn náu cuối cùng của những con dế. Một con dế to bằng cái quay lét, đường bám vào thanh củi mục, cả hai đương nhào lộn giữa dòng. Những loài rắn nhái ngày thường cắn nuốt lẫn nhau, bây giờ cũng đang dương những đôi mắt tuyệt vọng nhìn nhau trên những đám bọt bèo trôi giạt đó. Khi đến thác lũ thì tất cả đều nhào lộn vào trong bọt trắng. Gió mưa giống như một cây chổi lớn quét sạch trơn mặt đất. Một con chim bay chéo qua khu rừng đến đậu tít trên ngọn cây lim cao ngất. Pát, cước pát. Con chim hót, nó chẳng cần hướng cổ, nghiễng chân, tự nhiên như một loại trái cây chín lên tiếng hót. Dưới vòm cây cao vút, những con nai, con mang ngơ ngác, những con nhím xù lông sưởi nắng. Khi hoạt động của loài vật đã trở lại bình thường thì mực nước con sông Chanh càng lên to và dữ dội. Đó là những ngày cuối cùng của mùa đông năm 1967. Già Tía ra đến bờ sông chỉ còn thấy cái đầu thằng Bình đang nhấp nhô giữa dòng nước chảy. Nhìn nước xiết đủ chóng cả mặt, vậy mà nó bươn ra tới giữa dòng, thả trôi như một khúc gỗ để xuống đón hàng cách mạng. Bình đã trôi đến gần hòn đá trẻ, giống lưỡi rìu nhô lên giữa lòng sông. Giàng ơi, thằng Bình bị trẻ làm hai mất. Già Tín nhắm mắt lại, kêu lên. Ông đổ hết sự bực tức lên đầu Ma Thương. Mày nhận nước cán bộ rồi đó, phải không? Chỗ hòn đá trẻ, sông hẹp, hai bên vách núi dựng đứng, nước chảy đứt đuôi rắn. Vật gì trôi va vào đó cũng tan tành. Trận lụt trước, một thân cây to hai người ôm khung xòe, từ đâu trôi về, húc đầu vào tảng đá lưỡi rìu, rồi bị trẻ làm hai, cứ như người ta trẻ một cái lóng nứa không có mắt. Nghĩ đến đó, đôi vai bằng của ông rung lên, nước mắt ông trào ra. Mấy đứa nhỏ xỉa chân ra bờ sông, dòm ngó theo Bình. Bị ông túm một lần hai đứa vứt lên bờ, hai đứa bé không dám khóc, đứa này nhìn đứa kia le lưỡi trêu ông già. Chiều xuống chậm chậm, nước đang trôi rất nhanh, nước cứ chảy đi mà chẳng trả thằng Bình về. Bỗng thằng Min la lên, Pershing! Pershing vừa đến, cô còn chưa kịp thở, dân làng đã quây lấy cô mà hỏi, Bình đâu, thằng Bình đâu? Pershing đặt gùi xuống tảng đá, lấy tay vuốt mớ tóc dài ướt đẫm, mà thường rẽ mọi người bước vào nhìn Pershing, cái nhìn như một câu hỏi. Pershing vặn tóc cho ráo nước, cô rũ tóc, liếc con mắt nhìn Ma Thương, trán cô nhíu lại. Bình đâu? Ma Thương không nén được nữa hỏi to. Pershing vén tóc ra sau gáy kẹp lại. Nó làm sao? Ma Thương giật bàn tay Pershing giận dữ. Nó bị cảm nước. Bưu Sinh nói chậm rãi, hê, một tiếng ré trong cổ của một người nào đó. Ma Thường đặt hai bàn tay nóng rực lên đôi vai tròn nhỏ mịn của Bưu Sinh. Sao, nó chưa về, nó đi đâu rồi? Bưu Sinh nhắm mắt lại, nó đi phía sau kia. Ô, mọi người kêu lên nhẹ nhõm. Bốn anh con trai làng Đắc Leng cũng đã vừa đến, quần áo rách bươm như rẻ chơi quả. Bình đi sau cùng, tay chân rớm máu nhiều chỗ, anh đương mang theo một cái gùi nặng. Mấy bà già nhìn Bình, rồi lại nhìn dòng nước, thụt cổ, lẻ lưỡi, lắc đầu. Già Tía dẫn họ về làng, mấy đứa nhỏ tranh nhau vượt lên trước, Già Tía mang cái gùi hàng cho Pơ Sinh, Ma Thương mang gùi cho Bình, gùi của bốn anh con trai Đắc Leng cũng đã sang qua vai của mấy cô gái. Đêm hệt như một cái chảo lớn úp xuống dãy nhà sàn. Trời tạnh, cây lá đã ráo, tiếng gió đi trong núi ù ù như có bầy voi đương chạy lên dốc. Nhà rông đã chật người, lũ nhỏ ngồi ếm ở bên bếp lửa. Thằng Min chui vào ngồi gọn giữa đôi chân của Già Tía. Sau những ông già là đám con trai con gái, sau đám con trai con gái là những bà già. Bốn anh con trai Đắc Leng và Bình ngồi ở giữa nhà. Mà Thường nhen thêm bếp lửa nữa, trong phút chốc ngọn lửa trà ràn nhà ra một làn khói thơm đượm. Lửa xanh biếc, lửa có con mắt, nó nhìn thấy cả người trong hốc tối. Phía góc nhà, ông Rà Tờn Nắp nằm cuộn tròn trong một tấm rồ bạc phếch, chỉ để ló cái đầu bạc ra ngoài. Tóc ông điệp màu với tấm rồ. Rà Tờn Nắp sống hơn 100 tuổi, tấm rồ cũng cùng tuổi với ông. Hơn 10 năm nay, ông ở một mình trên đỉnh núi cao để bí mật giữ kho cho làng. Cánh cửa vụt mở, ngọn gió thốc vào nhà, hắt lửa vào ngực Già Tía. Còn nít rụt cổ lại, gió nghịch ngợm, dỡ hết mấy tấm rồ trên lưng các cô gái ra. Trời, vật đứa nào mở cửa, tiếng một bà già chửi. Bờ Sình từ ngoài tuôn vào như một luồng gió, cánh cửa tự khép lại đằng sau lưng cô. Bờ Sinh lấy hai bàn tay vẹt mớ tóc rối tung cột lại bằng một sợi len. Cô cúi xuống lấy que củi gạt hết đất dưới lòng bàn chân. Mặc mọi người bàn tán xì xầm, Bờ Sinh nhẹ nhàng ngồi xuống, tựa vai vào chiếc gùi, quay lưng vào bếp lửa, đôi chân xếp về một bên. Đi đâu ngoài trời để mấy con gà bươi tóc vậy, Bờ Sinh? Ma Thương hỏi nhỏ. Đi cảnh giác, Bờ Sinh trả lời. Khi mọi người ngồi im, Bình bắt đầu nói, giọng anh hơi khàn. Lần đầu tiên anh nói chuyện với dân làng về tình hình nhiệm vụ cách mạng. Anh nói rất cụ thể những điều to lớn bằng những dẫn chứng nhỏ, thiết thực, dễ hiểu. Anh kể những vụ thảm sát đẫm máu của bọn Mỹ Diệm gây ra ở chợ Được, ở Vĩnh Trinh, Cây Cốc. Làm cách mạng cũng như đốt dãy, lúc đầu mới cháy, mưa gió nhẹ có thể dập tắt, nhưng khi cháy lớn rồi thì mưa gió chẳng ăn thua. Mình có làm cho Mỹ Diệm bây giờ cũng chỉ làm ngoài ra thôi, còn cái bụng mình không làm, mình nắm cái lý như nắm cái chuôi, để Mỹ Diệm nắm cái lưỡi. Bình càng nói càng say sưa, tiếng anh cứ thế to dần. Mấy bà già ngồi thẳng cả lưng lên nghe, Già Tía dướn thẳng người như một con nai uống nước trên dòng thác. Người cà tu thích nghe điều phải. Thật bóc cổ, sinh lắm đứa con khôn, sao thằng Bình nó hiền và dễ thương như con chó con. Đồng bào rất quý chó con. Cái trán nó rô, tóc nó cứng và đen như người cà tu, lông mày nó nhọn và đậm như cánh con trèo bèo. Mắt nó sâu và nhìn được rất xa như mắt người ê đê, răng nó to và khỏe, cạp bắp nướng rất tài như miệng người Hờ Lan. Chắc cha ông của nó xưa cũng là người dân tộc thôi. Như nghĩ ra được điều gì đó mới mẻ, thú vị, ông nhăn hai hàm trơ lợi ra, cười một mình. Ông nhìn mọi người, ông đoán chắc ai cũng đang nghĩ như ông. Lũ trẻ con nhao nhao hết cả lên khi thấy Bình bước lại chỗ mấy chiếc gùi. Thằng Min lúng túng không ra được khỏi đôi chân của Già Tía. Nó định vọt ngang qua bếp lửa thì bị ông già chụt một cái, nó ngồi im lại ngay. Nhưng trí tò mò vạch cho nó một con đường dưới cái đầu gối dài lêu nghêu của Già Tía. Nó chui ra, lẻn đến ngồi im bên một chiếc gùi. Đây là tài liệu của cách mạng gửi cho đồng bào Đắk Lung giữ. Khi nào cần, cách mạng sẽ cho người đến lấy. Bình nói xong nhấc cả ba chiếc gùi xếp về một phía, rồi anh dở một chiếc gùi to ra nói tiếp: cách mạng gửi tặng đồng bào một ít muối. Muối! Bọn trẻ reo lên, mắt đứa nào cũng long lanh, muối cách mạng. Căn nhà rung động, đồng bào ngồi nhích lại gần chiếc gùi hơn, họ xem những chiếc gùi như những chiếc ché thần của dân tộc. Những chiếc ché dùng đựng rượu, người nào có lòng tốt uống vào thấy rượu ngon, sức mạnh được tăng lên, người nào xấu uống vào thấy thối và đắng, kinh sợ đâm ra bệnh hoạn. Tiếng ồn ào, bàn cãi sôi nổi, ai cũng xin nói. Thằng Min ngồi gần chiếc gùi nên được nói trước, nó nói rất to. Bao nhiêu gân cổ nó nổi lên hết, cái đầu bơm sườm của nó cứ lắc lia lịa. Bao nhiêu lời nói của nó văng ra đụng mọi người lung tung, nên kẻ hứ người hay. Mỗi lần có tiếng người hứ, nó quay lại dò tìm, đưa bàn tay gầy gò ra để phân bua. Rồi đôi mắt của nó như là hai cái đồng tiền ngây thơ, thành thật, làm mọi người phải im lặng mà mỉm cười. Nói một hơi dài, thằng Min mệt quá, nó dựa lưng vào cái gùi, bụng thở phập phồng ấm ức. Cha mẹ thằng Min mất sớm, để lại cho nó hai đứa em. Hai đứa em nó rồi cũng bỏ nó đi luôn sau một trận đậu mùa. Nó ở chung một bếp với già tía, nên lời nói của nó được coi ngang với lời nói một ông già trắng tóc. Tôi xin nói, mà thường góp ý, năm trước làng mình không còn một hạt muối, nhưng giỏ muối cách mạng treo đấy. Anh chỉ vào giỏ muối treo ở trên mái nhà, nói tiếp, chẳng mất một hột, nước trên giỏ muối chảy xuống, lũ làng hứng vào chén, rồi lại đổ trở lên. Hạt muối bây giờ không còn góc nào nhọn nữa cả, nó đã đóng lại thành khối rồi đấy. Có những tiếng xì sầm trong góc nhà, muối cụ Hồ gửi nuôi bộ đội. Mà thường nói tiếp, nhưng bữa nay cách mạng gửi muối cho đồng bào làng ta, nếu làng không ăn thì hóa ra làng mình chê muối cách mạng sao? Xin nói, thằng Min đưa tay lên xin nói nữa. Không được, mày nói rồi, bây giờ để cho miệng người khác nói. Bị trận tay trái, thằng Min đưa cái tay phải đầy những cong đồng lên. Bỗng nghe có tiếng của một đứa con nít ở phía sau, nó tụt tay xuống nhìn lại. Thằng Breo ngọng cũng đang muốn nói. Bình trải tấm ni lông ra giữa sàn, bày muối, vải, giấy, kim, chỉ. Cách mạng gửi cho đồng bào ít muối ăn đoàn kết, ăn phép. Rồi anh dở mấy sấp giấy xưởng in tự lực ở khu 5, giấy này gửi cho mấy đứa con trai, con gái học chữ. Ăn phép tức là ăn thử đấy. Khi cầm cái rửa, Bình lặng người đi. 2 năm trước, Mai Thương đã dẫn anh đi tìm thép, cái dựa của người dân tộc đã mòn, còn bằng cái ngón tay, con dao cùn bằng lá lúa, những lưỡi giáo thì không thể đem rèn để thành dao dựa được rồi. Hồi đó Mai Thương còn rất trẻ, người thanh niên dân tộc rẻ đó có mớ tóc đen nhánh phủ xuống đôi vai trần đỏ rực. Mai Thương chạy xuống núi, mái tóc tốc ngược lên như ngọn khói xả nu. Anh và Ma Thương đi về mạn thác Gan Ly, chỗ có những dòng nước trắng như những nàng tiên phơi lụa quanh năm. Họ ngược thác Gan Ly tìm gặp những thanh niên Sê Cha. Họ trèo lên những vách đá treo leo, những hang đá sáng rực kim khí, xứ sở của loài rơi. Họ dùng củi ngô, cây mẳng lăng để nhen lên ngọn lửa trong hang. Cả một vùng cây lá héo khô vì ngọn lửa bốc lên suốt đêm ngày, họ quạt cho những ngọn lửa say lào đảo. Sắt thép trong lòng đá chảy thành nước, những dòng thép đỏ mềm mại như một con rắn lửa từ trong những kẽ đá ngoằn ngoèo bò ra, chảy vào những cái máng bằng đất. Khi nó đã nằm im trong những khuôn hình bằng đất thì nó hóa kiếp thành những lưỡi dao, lưỡi rửa. Màu của nó trở nên xanh xám, miệng lưỡi nó trở nên cứng rắn vô cùng. Cái khuôn sinh ra nó cũng cứng rắn lên vì nó. Họ đem những thứ còn xù xì đó ra mài trên những hòn đá suối Gan Ly. Bọn Mỹ, Diệm cấm không được đưa dao, rửa, sắt, thép, miền xuôi lên bán ở trên miền ngược, khiến cho đồng bào Cà Tu phải lấy móng tay mà đào đất, phải lấy đá mà làm dao rửa, chặt gỗ lim, rồi chết đói dần, chết đói mòn. Nhưng trong đá Gan Ly có sắt và bếp người Cà Tu chưa tắt lửa. Ma Thương và Bình đã rèn cái dựa đầu tiên bằng thép của người Sê Cha. Thấy già tía như đương đọc những ý nghĩ của mình, Bình cầm vội cái dựa giơ lên. Cách mạng giao cho làng cây dựa này để chặt phép. Cầm cái rượu một lát, ra tía đằng hắng, ông rút ống điếu đương ngậm ở trong mồm ra, rát vào khố, lấy ngón tay cà cà lên lưỡi rượu. Có con ong đương kêu trong má thép xanh, đưa con nít mới mọc răng nói rồi, người già không còn răng cũng nói rồi, con trai con gái cũng nói hết bụng mình rồi. Ông nhìn quanh một lượt nói tiếp, ai nghe theo cái miệng thằng Bình, giơ hết hai tay lên xem, không được thò lên thụt xuống. Ông hua cây nứa đỏ một vòng, những cánh tay lố nhố giơ lên, đồng ý, đồng ý. Ra tờ nắp nằm ở trong rổ, cũng thò cả hai tay ra, chỉ có mình thằng Min giờ có một tay. Ném cây lửa vào bếp, tàn lửa văng tứ tung. Ra tía nghĩ bụng, đầu óc thằng Min cũng như cây lửa nổ văng lung tung, nhưng cuối cùng vẫn sáng vào trong bếp. Một đứa chưa đồng ý hết hai tay, cái bụng nó mới sáng một nửa, một đứa là số ít. Ra tía gật đầu dứt khoát. Được. Rồi quay mặt về Bình và bốn anh con trai đắc leng, Già Tiến nói tiếp. Bụng dân làng thương cách mạng, ghét lũ Mỹ Diệm. Lũ Mỹ Diệm đem muối vải đến để lừa phỉnh, nhưng miệng đồng bào không thèm ăn hạt muối Mỹ Diệm, thà mặc vỏ cây trong núi, chứ nhất định không mặc quần áo Mỹ Diệm. Giọng ông trở nên nghiêm trang hơn. Núi Ngọc còn thì làng Đắc Lung còn, cách mạng còn, sống chết gì đồng bào cũng theo cách mạng. Nay đảng lại cho cán bộ đem muối, vải, dừa, giấy, kim chỉ về cho đồng bào. Còn mắt đồng bào muốn khóc, cán bộ còn cực lắm, cán bộ xa nhà để những thứ đấy lại mà dùng. Ông già sụt sịt mũi, không nhận của cách mạng cho, cách mạng lại nói làng Đắc Lung chê của cách mạng. Bây giờ dân làng mỗi người xin nhận một hạt muối, ăn phép với đảng, còn bao nhiêu gửi cho giả tờ nắp giữ để dành cho cách mạng. Cái rửa làng xin nhận chặt phép, giấy tờ giữ đó cho cách mạng chỉ thị, con trai con gái học viết trên vỏ cây quen tay rồi, cán bộ viết trên vỏ cây không chạy được cây bút. Đồng ý, đồng ý, miệng ra tiếng nói đúng, mọi người bàn tán ồn ào. Bình và Ma Thương nói rất lâu, dân làng mới chịu nhận mỗi người một thìa muối. Gia tía bắt đầu ra hiểu, thằng Min chạy ra ngoài, một lát sau nó ôm vào một mớ lá chuối, nó xé lá ra thành từng mảnh nhỏ, sắp la liệt dưới sàn. Gia tía lấy thìa, xúc muối chia mỗi phần một thìa lúp xúp. Mọi người lần lượt nhận phần, còn thừa lại bốn chỗ chưa có ai nhận, gia tía chỉ bốn anh con trai làng Đắc Leng. Phần đoàn kết cho khách đấy. Bốn anh thanh niên rụt rè cầm gói muối giữa những tiếng cười âm ỉ của bọn con gái. Mọi người đứng dậy vươn vai duỗi gân cốt định ra về. Già tía giơ cái ống điếu lên gõ keng keng vào cái lưỡi dựa. Còn nữa, còn nữa. Ông dùng lắc chiếc gùi cho những hạt muối to đầu trồi lên. Ông hốt ra cái bát bốc chia cho mỗi người mỗi hạt, kể cả Bình và bốn anh con trai Đắc Leng. Kia là phần cách mạng cho để dành, còn hạt muối này cán bộ cho ăn phép, ăn tại chỗ. Ăn xong nhớ mang phần về cho đứa con nít, đứa đau ốm ở nhà. Già tía lấy hai ngón tay kìm hạt muối giơ lên cao rồi hạ xuống từ từ, bỏ hạt muối vào trong cổ họng. Ông ngửa mặt lên nhắm hai con mắt lại, nước mắt ông tràn xuống mép tai. Thằng Min nằm bò ra cạnh bếp lửa, mặt nó tươi lên đến ngộ nghĩnh, nó để hạt muối giữa bàn tay, liếm thử rồi chíp chíp ngon lành. Già tờ nắp vẫn nằm, thò tay ra nhận phần, hạt muối rơi vào giữa lòng bàn tay rất sâu của ông. Ông lấy môi tìm hạt muối, khi chất mặn đã chạy khắp người, ông kéo tấm rồ đắp kín mít, người cong lại như một con tôm. Pờ xình xòe nảy ngửa bàn tay, đặt hạt muối lên chỗ hay cầm rìu, cầm rửa, đá chai, sàn, ngắm nghía. Rồi cô lấy hai ngón tay, bốc hạt muối, chấm chấm vào lưỡi. Cô cảm thấy hạt muối rất cứng, đường tan chảy trên đầu lưỡi của mình. Bình và bốn anh con trai Đắc Leng cũng ăn bốn hạt. Anh cũng nhạt muối đã hai tháng nay rồi, bây giờ chất mặn ngấm đến đâu tỉnh ra đến đấy. Thằng Min lấy chỗ muối còn lại, rộng vào ống bương rồi nút lá chuối lại thật chặt. Gia Tía mở cái ống nứa nhỏ bằng cái cán dựa, lấy ra một cuộn giấy bé. Cả làng lại đây mà xem. Hai bàn tay ông run run cầm cuộn giấy. Bác Hồ, bác Hồ! Mọi người reo lên quây kín, không còn một tí gió nào có thể lọt vào bếp được, mắt người nào cũng long lanh. Tấm ảnh bác Hồ đó, Gia Tía giữ từ năm 1954 đến giờ, nước thuốc còn rất đậm. Năm hòa bình, bộ đội ta duyệt binh tại Quảng Ngãi, Gia Tía cùng dân làng băng qua dãy núi Trà Bồng, vượt đỉnh Răng Cưa vào dự lễ. Vào đến cổng chào Quảng Ngãi, thấy có tấm ảnh bác Hồ để trên, ông đứng lại không có chịu đi, nước mắt ông ràn rụa. Tại sao ông già lại khóc? Đồng chí cán bộ thông tin hỏi. Trời đứng bóng, nắng nước cả đầu. Ông già chỉ lên đầu đồng chí cán bộ. Mày đang nắng vậy có chịu được không mà để cho bác Hồ phải ngồi suốt ngày ngoài nắng vậy? Đồng chí cán bộ giải thích ông chẳng chịu, phải tặng cho ông một tấm ảnh nhỏ và cho người làm một cái cổng chào có mái che ảnh của bác, ông già mới nghe. Từ đó cái ống nứa luôn bầu bạn với ông, lúc nào nó cũng nằm trước ngực ông. Chiếc ảnh bác Hồ ông cất giữ trong ống, không một ai được động đến cái ống nứa của ông. Bọn ác ôn có đứa sờ đến cái ống, ông đã rút dao đòi chém. Từ đó không có đứa nào dám chơi dại với con hùm xám Đắc Lung nữa. Thằng Min cất ống muối xong, chui dưới háng mọi người vào. Mắt nó sáng lên, nó đưa tay định cầm chiếc ảnh, bị ông già Tía xịt. Nó lập tức thụt tay lại, rồi đưa đôi mắt ngây thơ lên để chống đỡ. Nó nghĩ bụng, bác Hồ giống ông nội nó quá, chắc bác Hồ cũng hay đi dãy hái dưa chín về cho nó ăn. Bác Hồ thương con nít nhiều, nhiều lắm. Nó chưa bao giờ được ăn bánh ngày Tết trăng tròn của trẻ con. Có bác Hồ nên mật con ong rừng nó có ngọt hơn. Bác Hồ chắc giỏi hơn ông nói nhiều, vì miệng bác Hồ nói người cả nước đều nghe. Ra tơ nắp đòi xem ảnh. Có tiếng người nào nó nói trong góc nhà. Mọi người giãn ra, Gia Tía chống một tay xuống sàn, lết lết lại phía ông già tơ nắp. Thằng Min cầm cây nứa cháy đỏ đến. Gia tơ nắp ngồi dậy, mở rổ quàng lên cổ, dướng con mắt lên nhìn vào chiếc ảnh. Đưa đây. Chỉ có Gia tơ nắp mới cầm được chiếc ảnh trong tay Gia Tía. Gia Tơ Nắp từ từ đưa tấm ảnh lên cao, hạ xuống chậm chậm, đưa qua trái, qua phải. Tiếng ông thều thào, phải lắng tai mới nghe rõ được. Ở chỗ nào bác cũng thấy người dân tộc, còn mắt mình nhìn bác sẽ thấy bác nhìn mình. Bác thương người cả tu như con, mắt bác sáng hơn sao. Bác Hồ nhìn qua Ngọc Tờ Pích, thấy được bụng của người dân tộc anh em. Gia Tơ Nắp nói gì mấy câu nhỏ quá không ai nghe được nữa. Ông trả tấm ảnh cho Gia Tía, bung rổ đứng dậy, rút cây rụ ở trên phên đưa cho thằng Breo. Ông quấn tấm rổ lại kín hết cả người, chỉ còn chứa hai con mắt sáng quắc. Thằng Min lấy ống muối ôm lại cho ông. Ông cúi xuống cắp ống muối vào nách, lách qua mọi người ra đứng ngoài cầu thang. Ông rầm rì gì mấy câu với đứa cháu rồi xuống cầu thang thật nhanh. Loáng một cái, ông và đứa cháu đã lần vào màn sương trắng dày đặc. Gia Tía dẫn Bình ra cầu thang rồi chỉ tay về hướng tây. Một đỉnh núi cao ngất nhô cái chòm lên giữa những làn mây trắng bao bọc. Đỉnh núi đó giống cái đầu ông già Tơ Nắp. Ông già gắn bó với đỉnh núi đó như vợ với chồng. Làng này không một ai để bản chân dính đất hòn núi đó, trừ thằng Breo, cháu ông già Tơ Nắp. Gia Tía nói, tiếng một con chim kêu rất lạ ở ngoài rừng. Gia Tía đưa bàn tay lên vành tai để nghe ngóng. Địch, có địch, Pơ Sinh kêu lên. Gia Tía đẩy Bình bước vào nhà hỏi Pơ Sinh, sao mày biết có địch? Tôi cắt người cảnh giác rồi. Tiếng con chó vện sủa như xỉa tiền ở ngoài đầu làng. Đám thanh niên chạy rầm rập rung chuyển cả nhà rông. Những lưỡi rủ gác ở trên giàn đều được mọi người lấy xuống nắm ở trong tay. Bờ Sinh quấn hai chuỗi cườm vào cổ của Bình, Ma Thương quấn tấm rồ lên vai Bình. Bây giờ Bình trở thành anh con trai cả tu từ đầu đến gót chân. Cầu thang rung chuyển, có nhiều người đang trèo lên, tiếng giày dẫm lên ống nứa lốp bốp, mùi quần áo lính khét như mùi cọp. Thằng Đinh Tơ Huynh dẫn một trung đội biệt kích đi lùng đã về ghé Vu Làng. Bọn lính đứng ở ngoài sân dậm chân huýt sáo. Hai tên lính mặc dằn di theo thằng Huynh lên nhà sàn. Hai thằng lính ăn mặc toàn đồ quần áo rằn rện, đầu đội bê rê đen có phù hiệu đầu con cọp nhe răng. Chúng quàng khăn đỏ, bít tất đỏ, giày da lộn cổ cao, súng tâm sơn, nối hai băng làm một, cái gì cũng rất mới và bẩn. Cái bê rê lệch ở trên đầu, thằng huynh không có phù hiệu, mái tóc sau gáy của nó dài che gần hết cái cổ to bè. Người nó khoác cái áo nỉ vàng, hàng cúc to như mắt trâu, nó ghim chiếc phù hiệu đầu cọp nhe răng ở trên ngực. Hình như nó sợ để cái phù hiệu ấy ở gần mặt nó quá, người ta dễ so sánh với nhau. Dưới, nó đóng chiếc khố cợt đẻ, ngang hông, bụng bành ra, đít ngắn lại, đuôi khố màu sắc sặc sỡ. Bên thắt lưng nó dắt một khẩu du lô cán bằng ngà voi và một con dao găm cán gạc nai bịt bạc. Xin mở ngoặc, khố cợt đẻ là khố chánh tổng làm bằng loại vải đẹp, dài, quấn được nhiều vòng. Tay chân nó đầy cả vết chém, ngực nó có ba dấu chém chéo, sẹo như khoai chảo. Cha nó trước kia làm chánh tổng sông Re. Lúc tay nó mới biết cầm cái rủ, nó đã theo cha nó lên ngọn nguồn sông Re, sông Xả Lô, đâm người, cướp của. Nó bị dân làng Cà Rong, Ba Na, để lại những lưng cá niên trên mình mẩy nó như vậy đó. Mở ngoặc, lưng cá niên ý muốn nói những vết sẹo chém dài như lưng cá. Lớn lên, nó làm lính cho Pháp, Mỹ, Diệm đến, nó làm lính cho Mỹ, Diệm. Nó chặt đầu người, chẳng biết ghê tay, đếm rất kỹ những vết sẹo trên người, nó làm dấu thắt gút để trả cho đủ nợ. Mỗi lần giết người, nó cắt một cái tai sâu vào một sợi mây rồi cắm ở giàn bếp. Đi đâu, nó lấy theo nướng uống rượu. Đào con mắt trâu rừng đầy long trắng nhìn quanh nhà một lượt, nó lấy tay kéo chiếc bê rê sụp xuống. Mặt nó đã to lại bè thêm ra, hai hàm răng nó nhỏ và khít như răng chuột, không hợp với khuôn mặt của nó lắm. Vành tai nó như chiếc lá môn, sau trận đi càn bị ta phục kích, nó chui vào rừng như con chồn trốn được về. Nhưng hai chiếc vòng nặng nề trên tai nó mắc lại trong bụi rậm, nó gởi lại hai mảng tai cho bờ bụi của người Cà Rong. Đinh Tờ Huỳnh đang đứng im, nó chẳng hỏi gì cả và cũng chẳng ai hỏi gì nó. Một lát, nó lấy cây ống điếu cán bằng bạc, rát ở túi áo ra hút thuốc. Khói thuốc đặc ngầu cuồn cuộn trước mặt nó. Nó nhìn mọi người qua màn khói một cách thù ghét. Nó cố ý phanh chiếc áo nỉ để lòi một vòng mây sâu đầy tai người ở trước ngực. Thằng Min nhìn vào chỗ đó tò mò hỏi, mày đeo cái gì chỗ cổ vậy? Đinh Tờ Huỳnh liếc con mắt trắng dã nhìn thằng Min. Nấm tai mèo, nấm mối để dành uống rượu, biết chưa? Nó ràng giọng, mày đi đâu khuya thế này? Thằng Min hỏi tiếp, ê, thằng con nít chưa mọc răng biết gì, tao muốn nói chuyện với lão già không còn răng. Nó vác mặt lên hỏi, ai là già làng ở đây? Tao đây. Già Tiếc gật gật đầu, mắt vẫn không buồn mở to, miệng tao sẽ nói chuyện với miệng mày. Tại sao dân làng bây giờ vẫn còn nhóm họp ở đây? Thằng huynh hỏi, có một con cọp, nó vô làng, dân muốn đi đâm. Ông già đáp. Thằng huynh nhún vai trố con mắt. Con cọp thật hay cọp giả? Nó chề đôi môi dày và tím ra hỏi. Nó đảo con mắt đầy lòng trắng, nhìn lên đầu những lưỡi rủ. Tay nó sờ vào chui dao găm, hai hàm răng nó cắn chặt cái cán ống điếu. Nó nheo mép lên, chịt một bãi nước bọt xuống sàn. Tao cũng đánh hơi thấy một con cọp được. Nó liếc mắt nhìn thấy Bình đang ngồi trong góc nhà. Tao thích xẻo một tai cọp uống rượu, tai cọp ăn giòn giòn, béo béo. Dần làng xui lên, tiếng những lưỡi rụ thoát ra khỏi chỗ rắt sàn sạt. Đâu đâu, cọp đâu, cho những lưỡi rụ này nhúng máu với. Đồng tử con mắt thằng huynh như muốn nhảy ra khỏi tròng. Nó lùi lại một bước, rút súng ra, nòng súng cũng lấc la lấc láo như cái con mắt trao đảo của nó. Thôi, thôi đủ rồi, bữa khác tao mới nói chuyện với quỷ sứ, bây giờ tao còn để tay giờ vú con gái, chứ không có muốn dúng vào máu nữa. Nó đút súng vào bao, hét hai thằng lính rằn di. Ai để bây ngồi trên đống lửa đâu mà phải sợ nổ hòn rái, thôi cút, cút. Đồng bào đổ ra cửa như mối vỡ tổ, lấn tụi lính rụt qua một bên. Bốn gùi hàng đã được chuyển vào trong rừng, Già Tía, Pơ Sinh, Dấn Bình, Ma Thương và bốn anh con trai Đắc Leng vào một ngôi nhà bí mật. Họ vừa đến căn nhà nhỏ trong rừng sâu, còn công bắt đầu tố hộ. Thằng Min ra gác bên ngoài, nó cầm lưỡi dụ phóng mạnh vào gốc cây, trở vào nhà nó lấy cây ná và ống tiêm thuốc độc ra, ngồi rình trong bóng tối. Bình bật lửa, thắp ngọn đèn chai, bầy muỗi trong nhà bay vo vo. Anh lấy mò che kín ngọn đèn. Khi nãy thằng Đinh Tơ Huynh bắt mình thì đồng bào làm sao? Bình hỏi. Đâm! Già tía cho lưỡi dụ rúc vào liếp, nói. Đảng bảo ngưng bắn rồi, sao còn đâm? Bình hỏi tiếp. Đảng bảo ngưng bắn chớ có bảo ngưng đâm đâu. Già tía rũ tấm rồ như rũ hết nỗi lo của mình. Bình nắm bàn tay nóng rực của ông già một lát rồi nói. Ngày mai mình tạm xa dân làng, chưa biết bữa nào mới về. Cách mạng có tổ chức một trạm giao liên để lại đây, do Ma Thương phụ trách. Bốn thanh niên Đắc Len là giao liên của trạm. Bốn người này được cán bộ làng Đắc Len chứng nhận là người tốt. Có việc gì xảy ra, già tía cứ bàn với Ma Thương cho kỹ rồi làm. Ma Thương là con của làng rồi, nó bắt vợ Đắc Lung chứ không có đi đâu nữa. Bụng nó như dây bí bắt rễ xuống đất rồi, chỉ còn chờ ngày ra nụ nữa thôi. Bờ Sinh nắm tay Bình véo một cái thật đau. Bình thổi vào cho rồi, chứ không có thổi vào lửa đâu. Ma Thương không muốn uống nước máng che lỗ ô ở làng này. Con gái cà tu xấu như bí ổng, sắc đẹp như nấm, mọc đó, tàn đó. Miệng con gái làng này thổi lửa không đỏ, nấu cơm không chín, không ai lấy về làm còn đeo tay được đâu. Bờ Sình liếc nhìn Ma Thương, má cô nóng rực, lồng ngực phập phồng như có con chim pơ cướt đang hót ở đâu đó trong ngực. Con chim yêu mà ông Hơrít đã lấy chôn xuống đất 1000 ngày, luyện thành ngài yêu cho cả dân tộc này ăn vào rồi. Bây giờ cứ thấy con chim nhảy nhót trong ngực, nó kêu vang, bát cúc. Già tía kéo Bình nằm xuống. Mày ngủ một tí, sáng mai còn leo ngọc tập bếch, núi cao có con vượn kêu như người huýt gió. Cây dốc cao, đầu gối cụm đá, không thương xót gì mày đâu. Bốn anh con trai Đắc Len vừa nằm đã ngáy, thấy Bình còn chưa nhắm mắt, ông già tía không yên bụng. Mày cứ ngủ đi, để con mát khỏi thấy, tao lo cho mày thiếu ngủ. Ở làng, ở trạm, có tao, có thằng Ma Thương, cùng dân làng đây lo cũng được. Mày đi nhớ cẩn thận, không được đi một mình lên đỉnh núi già tờ nắp ở. Lòng căm thù của làng chất đầy ngọn núi, trông thò, bẫy thuốc độc căng sẵn, một con rắn muốn chui qua, phải để lại hết da thịt của nó, ở đầu mũi nhọn trông thò. Ừ thì ngủ, Bình nói và nhắm hai mắt lại. Ma Thương tựa lưng vào cột, một mùi ẩm mốc quen thuộc xông lên. Anh đã đi về cái làng này hơn 3 mùa rẫy để liên lạc đầu mối tiếp tế cho cơ quan khu ủy. Anh không thể rời cái làng tía nhỏ bé này được. Tâm hồn anh cũng như con suối nhỏ soi cả buồn vui của làng. Chiếc con bạc mẹ anh đeo vào cổ tay anh lúc ra đi, bây giờ đã cười long lanh trên cái cổ tay tròn trĩnh của một người con gái. Bao lần cây lim ra hoa, bao lần anh đốt rẫy chỉa lúa cùng với đồng bào, bao mùa mưa, rét, lạnh, anh đã ngồi chung bếp lửa, lau bàn tay cho khô để học chữ với Pơ Sinh rồi. Bây giờ anh và Pơ Sinh đều biết chữ, dân làng cũng biết chữ, kể cả đứa câm đứa ngọng như thằng Bờ Reo cũng biết đánh vần. Thằng Bình dạy cho tất cả người làng học mà vẫn chưa hết chữ trong bụng nó. Ma Thương tự ái với Pơ Sinh. Pơ Sinh đọc chữ giỏi hơn anh, nhưng anh lại làm con toán giỏi hơn nó. Vậy là bằng nhau rồi. Pơ Sinh nhẹ nhẹ đỡ Ma Thương nằm xuống, cho cái đầu gối lên đôi chân mềm mại của cô. Pơ Sinh còn chéo chân lên nhau, nàng nâng cái đầu lên cao nữa, như muốn cho cái đầu ấy luôn nghĩ đến chuyện cao đẹp của tình yêu. Cây rừng bắt đầu nhú lộc non, trên những thân cây bị gãy ứa nhựa hé lên những chồi trắng như mầm giá, bùn non đọng trắng lá rủ rì, dấu vết trận lụt vừa qua. Chim rừng từ đâu bay về đông vô kể, chúng mở rộng cánh ra trao lượn để cho bỏ những ngày phải xếp đôi cánh nhọn ẩn náu trong những lùm cây sơ xác. Trên ngọn cây mẳng lăng cao chót vót, hai con chim phượng hoàng nhảy từ cành này qua cành kia quạt cánh ào ào. Khóc khóc, Tiếng nó kêu vang hơn tất cả các loài chim chóc trong rừng. Thứ chim này mỏ vàng, cánh đen, mắt to, đậu rất cao, sống thành từng đôi, khi bay quạt cánh ào ào như có một trận gió lớn đi qua. Nắng mai loang loáng mặt sông, những con chuồn chuồn đập nước bay lên, mang những hạt ngọc lấp lánh triền miên trên cánh. Bên kia sông, một cây ngò bị gió ngã, gốc rễ bật lên trên mặt đất. Một thanh niên cao to đứng trên gốc cây, đầu anh đội cái mũ két két màu vàng sẫm, lưng đeo khẩu súng ngắn và một con dao găm. Bao súng làm bằng một loại da báo còn nguyên cả lông vàng rực, bao dao găm là một cái đuôi rộc màu xám. Lưng anh đeo một cái bao vải hình tam giác, trên có dắt một nắm rau cải trời già khú, đầy cả hoa. Anh đứng nhìn qua bên kia sông như tìm kiếm một vật gì, mắt sục sạo vào các lùm cây. Bên kia, chỗ lùm bún xanh mờn, có một vật gì lay động, có một người cởi quần áo muốn vượt sông, da đỏ rực dưới nắng. Anh ta cột quần áo, đồ đạc thành một túm, lội xuống nước bơi đứng, lồng ngực trồi lên thụp xuống, nước sủi bọt trắng xóa. Anh thanh niên thấy vậy, nhoẻn miệng cười, nói một mình. Đúng là nó rồi, chỉ có tay đó mới có cái lội kiểu anh chị thế này, thật là một con rái cá. Anh đưa hai tay lên miệng bắt loa, Bình ơi, Bình ơi. Người đang lội dưới sông còn đứng ngơ ngác, nhưng khi thấy cái mũ cát két vẫy vẫy và cái dáng người cao to như hộ pháp đứng trên gốc cây, anh ta mừng quá, đạp nước chồng ngược lên, thòi cả ngược khỏi mặt nước. Phan Cao, Phan Cao! 3 năm về trước, Bình gặp Cao giữa mặt biển, cách đất liền chừng hơn 100 cây số. Khi ấy, tiếng súng đã ngưng bắn trên cả 3 nước, Việt, Miên, Lào. Bình và Cao là thương binh được giải ngũ về với gia đình. Cả hai đã tình nguyện ở lại phục vụ trên tàu Kalinsky, tàu của Ba Lan giúp cho ta chở bộ đội đi tập kết ra Bắc. Sáng hôm đó, bộ đội đương ca hát ở dưới hầm tàu, Bình nghe có một người nào đó nói oang oang trên boong. Anh bước lên cầu thang nhìn xem thì thấy một thanh niên cao to đương la hét chỉ trỏ, điều khiển một chiếc há mồm của Pháp cập sát tàu Kalinsky. Bình như phải lòng các anh chàng thanh niên đẹp trai khỏe mạnh đó. Anh ta có đôi mắt như con gái, đuôi chân mày nhỏ thanh, có cái nhìn rất ướt. Thấy Bình đang nhìn mình chằm chằm, anh ta hơi ngượng liền hỏi giả là, lên boong làm gì ông bạn? Bình không trả lời, hỏi lại hơi sẵn, ông làm gì ở đây mà miệng ông la to quá vậy? Tôi là Phan Cao, làm nhiệm vụ coi tàu, tôi chỉ huy mấy thằng tàu há họng suốt ngày ở đây. Ai không có công việc chỗ này thì xuống boong tàu mà ngủ. Bình thấy hơi khó chịu với cái cách ăn nói như vậy, đã định quay xuống. Nhưng tên tuổi Phan Cao, cả đơn vị ai cũng đều nghe tiếng. Anh liền chần chừ đứng lại. Ông muốn lên xem cá phải không? Cao hỏi và lấy tay vẫy. Thôi, lại đây chơi với tôi đi. Bình bước lại gần Cao. Biển, một cái gì bao la làm con người cảm thấy mình quá bé nhỏ. Những đợt sóng liên tiếp đập vào mạn tàu, nước bắn lên trắng xóa, những đàn cá chuồn giật mình vì chân vịt của con tàu quẫy nhầm bay tung lên mặt nước, những đôi cánh màu trì của những con hải âu xòe rộng ra trên sóng. Kia là đất liền, màu xanh biển cắt một viền xanh thẫm với đường chân trời. Đất liền đối với biển khơi chỉ là những dãy núi mờ nhạt, làng mạc, ruộng đồng nhà vào cái màu xanh của Trường Sơn. Ở đây người ta chỉ thấy biển, trời và núi. Biển làm cho mắt người nhìn được xa hơn, lòng người thêm gần gũi nhau hơn. Ừ, kia là quê mình đó. Bình chỉ vào cái mỏm núi mờ xa, một trong những đỉnh của Ngọc Linh. Cao tựa ngược vào thành tàu, nghe tiếng chân vịt sôi ở trong lòng nước, dòng anh trầm lại. Quê mình ở chỗ này, anh đưa tay chỉ, cậu có thấy cái núi mẹ bồng con đó không? Bên cạnh đó là núi đá bàn, cậu có đi tam quan lần nào chưa? Mình chưa thấy chỗ nào đẹp và mát dịu như tam quan. Dừa, chao ôi là dừa, đứng chưa cậu chẳng cần đội nón, dừa mọc sát biển, sóng nước đánh cụt cả những chùm rễ dừa. Có một cô gái chặt dừa cho mình uống, mình không thể nào quên được. Cô gái chặt nhầm tay, chảy máu, mình phải lấy chiếc khăn tay quấn ngón tay lại cho cô ấy. Trái dừa xiêm tràn cả nước ra ngoài, mình chẳng còn lòng dạ nào uống được nữa. Đêm hôm đó, Cao, Bình nằm trên sàn tàu, nói chuyện dù gì suốt đêm. Họ sống chung với nhau suốt thời gian phục vụ Ủy ban Quốc tế tại quân cảng Quy Nhơn. Bây giờ họ lại gặp nhau cạnh dòng sông này, ngọn núi mà 3 năm trước họ nhìn từ ngoài biển. Cuộc bão táp đã xô dạt họ lại gần nhau. Có gặp ai quen biết cánh CKI của mình hồi trước không? Bình hỏi. CKI, tên gọi đặc công từ hồi kháng chiến chống Pháp. Ít lắm, Cao nói, ở đây mới có 3-4 người. Anh đãi CK của khu, giờ làm chính trị viên của đơn vị tuyến ngoài. Bình có biết thôn quản lý không? Thôn điếc ấy mà. Thôn vừa mới đi lúc nãy, cả cơ quan chút túi còn được 2 lon rưỡi gạo đưa cho thôn soi đường vô cực nam. Cao thở dài nghiêm nét mặt. Bọn mình còn ít quá Bình ạ, à, nhưng chúng ta phải soi thêm những con đường mới bắt đầu từ đây. Ở phía dưới bờ sông chợt có tiếng súng nổ, Cao giục Bình, thôi ta đi, câu chuyện còn dài, bọn nó đương bắn cá dưới sông đó. Bình lấy địa bàn ra soi, cây kim chỉ bắc lắc lắc một tí rồi nằm im. Họ đã nhận ra hướng qua làng Già Tía, phía trước một dãy núi chắn ngang. Ta băng qua cái vạt rừng non này, Cao nói, đến rừng già mới tìm được dấu đường cũ, anh Đại bảo thế. Cao lấy bó củ mì của Bình bỏ vào cái bao của mình, rồi tay cầm rựa xăm xăm đi trước. Chân họ bắt đầu dẫm lên lớp cây lá mục, chui rừng lách đến một vạt lòng nhòng đầy gai. Chỗ này khó đi lắm, bò thì không lọt mà đạp lên thì bập bềnh. Bình bò thử trên đầu những lùm gai chằng chịt như đi trên một bãi sình lầy. Được, được, Bình reo lên, thả bàn chân cho khéo thì vẫn đi được. Cao bắt chước trèo lên, cái thân hình hộ pháp của anh đè cái lùm gai bẹp sát đất. Để mình đi trước làm xe tải ủi đường. Cao vượt lên nói, anh vừa bò thêm được một quãng, bỗng thụt xuống một cái hố, còn lòi cái mũ cát két lên. Cả hai cười khúc khích vì cái lối đi trên mây của mình. Sầm tối, họ chạm trán với một rừng rậm rịt, cây này bò ngang qua cây kia lắt léo. Bình vừa trèo lên, bỗng trượt chân, ngã nằm trên lưới giang. Thôi, nằm luôn đây mà ngủ vậy. Bình nhắm mắt lại. Cao lấy võng móc luồn qua mấy cây giang. Bình chồm ngồm dậy, lấy dựa bóc mì. Anh cầm dựa chặt mì ra thành từng đoạn, vừa để trong lòng bàn tay, lấy dựa bổ đôi, tách vỏ ra, bỏ luôn vào trong cái hang gô. Mì không dính một tí đất nào. Nhìn kiểu lột mì của đồng bào Cà Tu của Bình, Cao mỉm cười nghĩ thầm, anh chàng này tẩu thoát cũng lâu rồi đấy. Ý chỉ những người trốn lên núi. Sao nè? Bình hỏi, có nước không? Vòi uống cũng không hết. Cao trả lời, đưa dựa đây. Cao chặt luôn 8 cái ống giang, ống nào cũng tràn đầy nước. Anh đổ 2 ống vào hang gô. Thôi, Bình ngăn lại, còn để đó nấu rau cải trời và uống nữa chứ. Ngọn lửa được nhen lên, những con muỗi sợ khói bay vo ve để lẩn tránh. Sau 3000 ngày kháng chiến, ngọn lửa lại cháy lên giữa rừng sâu đêm nay. Hôm nay ngày mấy rồi Bình nhỉ? Cao hỏi. Có thể là rằm riêng 2 gì đó. Bình đáp lơ lửng. Ngày tháng họ quên mất rồi. Mặt trăng vàng rực treo trên nền trời xà cừ. Những tảng mây bị vỡ ra trôi ngổn ngang. Ánh trăng giữa rừng xanh xao quá. Những chiếc lá giang mờ ảo và xa hẳn như lẫn vào trong nền trời. Mày có nghe ai hát không, Cao? Bình hỏi. Chỉ có tiếng của dòng thác đương đổ ở trên đầu ngọc tập bếch văng vẳng lúc xa lúc gần, oà oà trong đêm. Khu rừng im lặng, hang gô nước sôi réo. Cao mở bó rau cải trời rũ bụi, những cánh hoa cải trời như 10.000 chiếc rù bay lên dưới ánh trăng làm anh sửng sốt. Cao, Cao! Bình giật tay Cao, lấy một nhánh đầy hoa rũ vào trong trăng nói. Nếu chậm thì cậu đã cắt bỏ vào hang gô hết rồi. Cậu nghĩ gì đấy? Cao hỏi. Hay là lại nhớ chị Hằng Nga? Chị đã nhìn thấy nồi canh của mình rồi, có muốn ăn thì cứ xuống. Ừ, mình đương nhớ một cô có cái tên Hoa Cải Trời. Bình thở dài đáp. Tên lóng của vợ cậu đó à? Cao hỏi gặng. Bình không trả lời. Phần 1 Chớp Trắng xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.